Trung. Dạ con chào bác nha. Dạ chào anh Kim. Dạ mình lãnh lễ Phật mình học nữa. À, xin mời chị Loan trình tụng kinh Tam Bảo. Sở thủ. Dạ. Sammā sambuddho Phật Đà Bà Bụt Đằng Phật Đà Văn Tăng A Phi Ba Đề Mi Soạn Khà Tô Phật Đà Bà Ta Đằng Đằng Mang Namat Sa Mi Subhati Panno Phagavato Sa Vaka Sangyo Sangang Namami Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dạ mời Trung ạ. Dạ, chào cả nhà. Dạ, anh Kiên cho em cái dòng tròn duyên khởi. Dạ rồi, anh Kiên cho em cái dòng tròn duyên khởi. Mình học là mình phải có cái bảng niêu, và bây giờ là mình phải có thêm một cái bảng của cái dòng tròn duyên khởi. Nếu mình có lấy thì mình lấy trong cái bảng giải siêu lý cao học sách của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Dạ đúng rồi. Dạ, cái vòng tròn này nó biến hóa dữ lắm. Thì vô minh với hành á, là mình sẽ cho là cái đời quá khứ. Vô minh viên hành là cái đời quá khứ. Dạ, anh Kiên viết giùm em để cả nhà thấy. Vô minh viên hành là cái đời sống quá khứ. Rồi từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu là cái đời sống hiện tại. Này là cái công thức chung, nhưng mà nếu mà đi từng chi tiết thì mình sẽ xé ra mình tính. Rồi trong tương lai á, thì mình thấy là hữu nghiệp hữu, vì á, mình có tạo nghiệp thiện ác nên sẽ dẫn đi gọi là tái sanh hay là đi tục sinh, cái đời sống mới. Vậy là có cái đời sống vị lai. Thì nếu mình chọn cái đời hiện tại thì mình biết trước đây là mình sẽ đã có những cái đời sống quá khứ, thì trong quá khứ mình có tạo những cái nghiệp thiện ác, thì do vô minh trong bốn đế khổ tập diệt đạo, mình không không có biết, không có tỏ ngộ, không có chứng đạt được tứ thánh đế đó, nên nó dẫn đến cái vấn đề là hành sanh khởi. Thì lúc đó là có là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành hay là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì trong cái hành này có nghĩa là nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện mình đã tạo. Thì cả nhà để ý ngay chỗ cái hành đó thì có là phúc hành hay là phước hành. Trong cái phước hành đó thì lại chia ra là hai. Trong cái phúc hành nó chia ra là hai. Cái phúc hành nó mà liên quan đến cái thiện dục giới, và có nghĩa là nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện dục giới có nghĩa là mình làm phúc hành tông á, có nghĩa là bố thí trì giới vân vân cho đến tu thiền á. Rồi cái phúc hành này á có liên quan đến vấn đề mà tu tập mà thiền chỉ đó, có những chúng sanh không biết đến giáo pháp của Bậc Đạo Sư họ vẫn chứng thiền. Như vậy cái thiền hữu sắc, họ tu tập những cái đề mục hữu sắc mà họ chứng được thiền á, gọi là phúc hành của sắc giới. Thiền chỉ. Dạ rồi, như như vậy là mình biết rằng á, là có làm thiện, có làm ác, có tu thiền, mà cái sự tu thiền hay mà làm những cái nghiệp thiện á mà không có liên hệ đến gọi là 37 phẩm trợ đạo á, thì chúng sanh vẫn còn đi luân hồi. Phải có liên quan đến 37 phẩm trợ đạo. Như vậy là có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo thì mới dẫn mình phá hủy đi cái vòng tròn duyên khởi này. Thì cái quá khứ nó đã qua, mình sẽ không giải quyết được. Nhưng mà mình lấy cái đời sống hiện tại thì có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Như vậy mình sống trong hiện tại là mình nhắm ngay cái vấn đề là cảm giác. À, ngay cái chỗ cái đời sống hiện tại mình thấy là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu á, nghiệp hữu đó. Thì cái thọ đó, cả nhà nhớ đó, trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ á, quán niệm thân, quán niệm thọ, nó vướng ngay chỗ cái mắt xích này nè. Quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Cái vòng tròn duyên khởi này nó có nhiều cách nhìn, nhìn theo khía cạnh của tạng kinh, nhìn theo khía cạnh của tạng vi diệu pháp, tùy tùy mỗi trường hợp mà mình ứng dụng, mình áp vào. Thì bây giờ á, nếu mà mình chọn ngay cái đời sống hiện tại á, mình có những cảm giác. Cái nhân mà gần nhất á, là mình chọn cái vấn đề thọ mà nó liên quan đến cái vấn đề mà gọi là tâm quả đó. Cái quả thì mình không thể nào mình giải quyết được, mình chỉ xử lý, mình xử lý nhân thôi. Thì cái quả thì có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ, mình không có giải quyết được đâu. Mà bây giờ những cảm giác ở đời á, nó sanh khởi á, có vui thì sẽ không có buồn, mà đã có vui có buồn á, đã có vui có buồn á, thì hai cái này nó không khởi lên cùng lúc mà có xả, có nghĩa là có ba cảm giác là nếu mà mình thọ có sáu thì có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ và cái ý thọ nữa ha. Dạ. Rồi á, nếu mà mình tính nó là ba thọ đó thì lạc thọ, khổ thọ, lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Nếu mà thật lạc á sinh khởi á thì khổ với xả nó không sanh khởi. Ở cái thời điểm mà cái tâm nó sanh á, nếu mà khổ thọ nó sanh khởi thì lạc với xả nó không sanh khởi. Nếu mà xả sanh khởi thì lạc với khổ nó không có sanh khởi, chỉ có xả sanh khởi thôi. Như vậy á, nếu mà đời sống mình á, mình mà đời sống mà mình tu tập cái vấn đề gọi là thọ quán niệm xứ á, thì mình phải lùi về một mắt xích, có nghĩa là mình để ý ngay vấn đề tu tập ngay chỗ chữ xúc. Dạ, mới làm kịp chứ mà hễ mà khởi lên thọ rồi nó nhảy qua ái cái là coi như là dẫn đi tái sanh. Dạ. Như vậy là khi mà xúc chạm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, mình phải gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc đó cái thọ nó mới duyên qua cái gì? Thì thọ nó mới duyên qua thắng giải, hay là thọ nó duyên qua tính, hay là thọ nó duyên qua là 25 tâm sở tịnh hảo, thì lúc đó mình mới giải quyết được vấn đề. Dạ. Rồi như vậy á, như vậy đó, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ và có hữu nghiệp thủ á, thì mình để ý á, hễ mà mình có, em đang đi lên cái vấn đề mà chuẩn bị cái đời tương lai anh kia. Đời tương lai, dạ đúng rồi, ngay chỗ mà hữu nghiệp thủ á, mình sẽ nói cái chỗ đó là hễ có tạo nghiệp thiện ác thì sẽ dẫn đi tái sanh. Dạ. Trong cái đời sống hiện tại này nè, mình còn tạo cái nghiệp thiện ác thì mình cũng dẫn đi gọi là tái sanh. Nghiệp dẫn đi tái sanh. Thì khi mà dẫn đến đi tái sanh á thì có gọi là trường hợp á, là cả nhà phải biết á, là có là nhất uẩn sanh. Nhất uẩn sanh, nhất uẩn sanh, nhất uẩn sanh, tứ uẩn sanh và ngũ uẩn sanh. Rồi bây giờ đó, nhất uẩn sanh, tứ uẩn sanh, ngũ uẩn sanh thì là chúng sanh trong gọi là tam giới. Như vậy mình có trường hợp là cõi, chúng sanh sanh về cõi. Tại sao khoảng thời gian trước con hướng dẫn về cõi 31 cõi? Đối với chúng sanh sống trong cái dòng chảy của gọi là duyên khởi, thì khi mình nói á, là mình đã từng đi 31 cõi chưa? Chưa, có những cõi mình chưa đi tới. Tại sao? Có năm cõi ngũ tịnh cư tiên, năm cái cõi ngũ tịnh cư thiên dành cho cái bậc gọi là A Na Hàm. Cái vị ấy đời sống trước á là đã chứng ngũ thiền và trình độ phải là bậc A Na Hàm, sau khi chết sẽ về năm cái cõi ngũ tịnh cư, cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc thú cánh. Như vậy hễ còn là phàm phu thì mình không có đi hết 31 cõi, mà mình lấy 31 mình trừ 5 thì lúc đó 31 mình trừ 5 thì nó ra có con số là những cái cõi kia mình đã từng đi hết, hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi tưởng tưởng xứ, có nghĩa là mình đã từng là những chúng sanh ở cái cõi tứ quẩn, mình đã từng xuất hiện ở bốn đọa xứ, mình từng xuất hiện ở bảy cõi lành, mình từng xuất hiện ở cõi sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, và ở cái cõi tứ thiền thì mình đã sanh làm cái chúng sanh quảng quả thiên, mình đã từng là chúng sanh vô tưởng thiên. Rồi quay trở lại cái vòng tròn duyên khởi giùm em. Dạ, quay rồi. Dạ rồi, như vậy á, cả nhà để ý á, trong cái đời sống quá khứ á, hồi nãy con có nói vấn đề á, là phước hành á, hay là phúc hành á, mình có là phúc dục giới và cái phú sắc giới đó, phúc sắc giới đó, phúc sắc giới á, nó có trường hợp đó là phi phúc hành, bất động hành, bất động hành, động hành, phúc hành sắc giới, giới bất động hành sắc giới. Dạ đúng rồi, bất động hành sắc giới. Nếu mà ngay chỗ cái hành này đời sống quá khứ mà mình không có tu tập mà liên quan vấn đề gọi là chỉ quán á, không liên quan gọi là chỉ quán song tu á, thì mình vẫn còn đi tái sanh, mình vẫn còn đi tái sanh. Nếu mà mình lấy trong cái đời sống hiện tại á, trong cái đời sống hiện tại, sống trong cái đời sống hiện tại á, nếu mà mình có chỉ quán song tu, à lúc đó mình có là chỉ quán đồng tu á, thì á anh Kiên cho em coi cái vấn đề mà 40 cái đề mục thiền chỉ á, 40 cái đề mục thiền chỉ, 40 cái đề mục thiền chỉ trong cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự đó, có là 40 đề mục thiền chỉ, bản giải siêu lý tiểu học, 40 đề mục thiền chỉ vào cái sáu cá tánh. Dạ đúng rồi, cả nhà nhìn lại giùm con ở chỗ này nha. Mình trong đời sống hiện tại, nếu mà mình có thực hành thiền chỉ mà mình có chỉ quán song tu, thì nếu mà mình hữu duyên á thì mình sẽ giác ngộ. Rồi bây giờ để hiểu cái đề mục thiền chỉ nè: đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không và ánh sáng. Cả nhà nhìn vô đó, cả nhà thấy nó là cái đề mục, là đề mục hữu sắc. Rồi từ cái đề mục số 11 cho đến số 20 á, là đề mục tử thi á, cái sự biến dạng của tử thi á, thì nó cũng là đề mục hữu sắc. Cả nhà để ý cho đó ha. Rồi đề mục niệm số tức quan, lúc đó là dùng hơi thở ra, hơi thở vào á, lúc này là không phải là quán nha, mà là chỉ nha, thiền chỉ, đề mục hơi thở thiền chỉ, nó cũng là sắc pháp. Rồi đề mục phụ niệm thân thì nó cũng liên quan đến cái gọi là đề mục hữu sắc, có nghĩa là 32 thể trược đó. Rồi cái đề mục mà từ bi hỷ xả, lấy đối tượng là chúng sanh, như vậy chúng sanh cũng là vật chất, như vậy là cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là đề mục hữu sắc. Như vậy cả nhà để ý nè, tất cả những cái gì con nói hồi nãy giờ liên quan đến gọi là đề mục hữu sắc, thì bây giờ nhìn vô đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng á, mình sẽ phân lại cái nó là gì, có nghĩa là đôi lúc á sẽ chia ra thành là 40 đề mục thiền chỉ, những cái đề mục chia chia ra chẳng qua nó là cái gì, vật chất thôi, lấy tâm dán vào cái vật chất thôi. Rồi ghi giùm em cái vật chất, rồi anh Kiên ghi giùm em vật chất, có nghĩa là đất nước lửa gió chẳng qua nó là vật chất, mà hễ cái vật chất á thì lại có cái màu sắc, như vậy màu sắc thì có rất là nhiều, nên cái vật chất này á, nó sẽ có là xanh vàng đỏ trắng. Dạ vậy là vật chất á nó có là một cái là màu sắc, mà hễ có màu sắc á thì nó lại là có cái ánh sáng, để giùm con nha, để giùm con cái ánh sáng, mà hai cái vật chất á để gần với nhau á, lại nó có khe hở, như vậy là nó có cái đề mục gọi là hư không. Dạ nãy giờ nó toàn liên quan, ví dụ như từ từ số 1 cho đến số 20 á, thì á, nó cũng là cái đề mục gọi là vật chất luôn à, vật chất luôn à. Dạ rồi đề mục mà niệm số tức quan á, nó cũng là gọi là vật chất luôn à. Dạ rồi đề mục phụ niệm thân nó cũng là vật chất luôn à. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn xuống dưới gọi là cái phía dưới luôn, anh Kiên sẽ có là đề mục không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng tưởng xứ á. Rồi thì á, lúc này cái đề mục mà 37, 38, 39 với 40 á, nó là lúc này á, là phải trình độ của mình tu tập á, phải là gọi là ngũ thiền thì sau đó đó sẽ lấy cái đề mục gọi là không có liên quan đến gọi là sắc pháp nữa, mà mình tu chứng được đề mục không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thức vô sở hữu xứ, rồi cái phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy là cũng là một cái cách trình bày nữa, một cái cách trình bày nữa của Đức Thế Tôn. Dạ rồi bây giờ ha, anh Kiên sẽ giúp em ha, anh Kiên mở vô trang chú bình kiếm giùm em cái bài kinh mà trường bộ mà gọi là bài kinh đại diện. Đại diện trường bộ kinh, bài kinh đại diện. Sau khi mà trình bày vấn đề gọi là duyên khởi, chúng sanh sống trong cái dòng chảy duyên khởi, nếu mà thực hiện nghiệp thiện ác mà có tu tập thiền chỉ, thiền hữu sắc hay vô sắc mà không có liên quan đó, không có liên quan đến 37 phẩm chợ đạo, thì chúng sanh vẫn còn đi sanh tử, sanh tử. Nên á, phía phía cuối bài kinh á, anh Kiên để ý giùm em, nó có gọi là cuối bài kinh nha, và xuống kiếm cuối bài kinh có bát giải thoát. À nãy giờ em nói vòng vòng vậy đó, là em muốn đi giải thích cái vấn đề gọi là bát giải thoát là làm sao. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 35. Chị Loan chỉnh. Dạ đúng. Nhìn trên. Đoạn 35. Này Ananda, có 8 giải thoát. Thế nào là 8? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là sự giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là sự giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tướng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ với suy tư, không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là sự giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là sự giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là 8 giải thoát. Dạ, alo, em cảm ơn chị. Dạ rồi, như vậy là mình để ý là 8 cái vấn đề gọi là giải thoát. Lúc này á, là Đức Thế Tôn nói là chúng sanh sống trong cái dòng chảy duyên khởi, sống trong cái dòng chảy mà gọi là duyên khởi. Mà nếu chúng sanh đó mà có sự gọi là tu tập, gọi là chỉ quán mà đồng tu á, thì á, sẽ dẫn đến vấn đề là chấm dứt sanh tử. Như vậy bây giờ cả nhà nhìn vô cái 8 cái mục đó nha. Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Bây giờ tự mình có sắc, thấy các sắc là sao? 32 cái thể trược trên cơ thể của mình, nó là tóc, răng, móng, lông, da, vân vân vân vân. 32 cái cơ thể, cái thể trược trên cơ thể của mình đó đó. Bây giờ á, đó chính là tự mình có sắc. Sắc đó, đó là 32 thể trược đó, đó. Thấy các sắc có nghĩa là mình nhìn cái đối tượng trên cơ thể của mình mà mình chứng được cái tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của tạng kinh. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của cái tạng gọi là vi diệu pháp, theo cái hệ vi diệu pháp đó. Đó gọi là cái sự giải thoát thứ nhất. Giải thoát là sao? Có nghĩa là từ cái tâm dục giới mà mình có được cái tâm sắc giới, đó là cái sự gọi là giải thoát. Nhưng mà mình có được cái gọi là sát na định, cận định và cái an chỉ định. Nếu mà có cái an chỉ định của đề mục thiền chỉ á, thì sẽ không có giải thoát, giải thoát gọi là giải thoát luân hồi đó. Còn nếu mà có sát na định và có cận định mà liên quan cái vấn đề gọi là tu tập thiền quán á, thì lúc đó sẽ giúp cho mình là chấm dứt sinh tử. Đó là cái vấn đề mục số 1 nói là tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Rồi bây giờ tới cái vấn đề cái số 2 là quán tưởng nội sắc là vô sắc. Quán tưởng nội sắc là vô sắc. Thấy các ngoại sắc, đó là sự giải thoát thứ hai. Bây giờ em giải thích cái mục số 2 nè. Không có để ý gì cái trên cái cơ thể của mình hết, mà lấy những cái gì vật chất xung quanh bên ngoài, và tất cả những gì vật chất xung quanh bên ngoài, ví dụ là đất, núi, cây, cỏ, nó có cái vật chất, nó có cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Cái trường hợp hồi nãy đầu tiên của mình á, thì mình lấy trên cơ thể của mình. Còn bây giờ mình bỏ cái cơ thể của mình đi, mình không có tính gì hết, mình tính cái điều một bên ngoài của mình, xung quanh bên mình, ngoài mình, đất, nước, lửa, gió, hay là núi non, hay là mây, hay là bầu trời, hay là màu sắc xung quanh mình xanh vàng đỏ trắng, thì lúc đó mình chứng được cái tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của hệ tạng kinh, hay là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của tạng hệ vi diệu pháp. Thì lúc đó đó mình có ba cái loại sát na định, cận định và an chỉ định. Cái an chỉ định đó, nó chỉ cho giúp cho mình là chứng và chú cái tâm thiền mà mình đắc thôi, không có giải quyết vấn đề gọi là giải thoát, có nghĩa là giải thoát sanh tử cho mình. Mà mình hãy để ý có được thiền chỉ rồi, bây giờ phải chỉ quán xong tu là mình phải dùng cái sát na định hay cái sát na cận định ở cái tâm gọi là đại thiện á, để mà mình tu tập gọi là vipassana đó, thì lúc đó là mình sẽ được là giải thoát vấn đề sanh tử luân hồi. Có nghĩa là dùng cái tâm đại thiện, dùng cái tâm đại thiện, trong cái tâm đại thiện nó có sở hữu niệm và có sở hữu trí. Niệm á, là tứ niệm xứ á, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Còn mà trí á, là nhìn nhìn thấy danh và sắc để mà tỏ ngộ được tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, để mà mình tỏ vô ngã, để mà mình tỏ ngộ niết bàn. Như vậy cũng phải dùng cái là sát na định và cận định. Như vậy đó là cái trường hợp giải thoát thứ hai. Giải thoát thứ hai bây giờ đó, quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên si tưởng đó. Cả nhà có nhớ hồi nãy là con nói là 40 cái đề mục thiền chỉ, chẳng qua đó là theo nhiều cách chia, chia cho nó rộng là 40, nhưng mà gom lại nó chẳng qua là đối tượng vật chất, màu sắc của vật chất, hay là khoảng không của vật chất, hay là cái ánh sáng của vật chất. Nhưng mà lúc này quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm tưởng suy tưởng ấy á, có nghĩa là lấy cái xác sống á, có nghĩa là lấy chúng sanh á làm đối tượng mà mình khởi lên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Có nghĩa là tu tập đề mục từ bi hỷ xả, quán tưởng tịnh, chú tâm trên si tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Như vậy chẳng qua cái giải thoát thứ ba là tu tập đề mục từ bi hỷ xả. Rồi bây giờ tới cái gọi là vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng á, thì chẳng qua lúc này á là mình có cái trình độ ngũ thiền của hệ vi diệu pháp, hay là tứ thiền của cái hệ vi diệu pháp, nghĩa là mình đã chứng cái đề mục hữu sắc rồi, bây giờ mình qua cái đề mục vô sắc, thì đó gọi là giải thoát thứ tư. Rồi sau đó tới á, là giải thoát thứ năm là thức vô biên, thứ sáu á là không có vật gì, rồi thứ bảy á là phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Có nghĩa là bốn cái mà con mới vừa nói là thức vô biên xứ, không thức là vô biên không có vật gì, rồi phi tưởng xứ, thì á thì những cái đó đó, phi tưởng xứ đó, thì những cái đó đó có nghĩa là mình tu tập thiền chỉ, thường thường mình sẽ sống trong cái vấn đề là cái tâm dục giới, mà mình chứng được thiền rồi á, thì mình có cái tâm thiền sắc giới. Mình chứng được thiền rồi mình sẽ có tâm thiền vô sắc giới, có nghĩa là bỏ cái tâm dục giới mà chứng và chú trong cái tâm thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, thì cái đó là an chỉ định. Cái đó là có nghĩa là bỏ tâm dục giới, có được cái tâm vô sắc giới, có nghĩa là cũng là một cái giải thoát, nhưng mà giải thoát thuộc về chỉ. Còn mà bây giờ á, mình có được sát na định, mình có cận định, thì mình cũng phải ở cái vấn đề là trong tám cái tâm đại thiện, để làm chi? Tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Như vậy gọi là chỉ quán song tu, chỉ quán đồng tu. Rồi bây giờ nó có trường hợp giải thoát tiếp theo là giải thoát thứ tám đó, có nghĩa là hai đối tượng, một bậc là bậc A La Hàm, một bậc đó là bậc A La Hán. Các vị có trình độ là tâm thiện ngũ thiền, tâm thiện ngũ thiền theo cái hệ tạng kinh. Không phải là tâm, anh xin lỗi, không phải là cái tâm thiện ngũ thiền, mà nó là phải cái trình độ, phải là tâm thiện phi tưởng xứ đối với bậc A Na Hàm. Rồi bậc A La Hán á, là phải có cái trình độ cũng phải là tâm tố phi tưởng xứ á, thì lúc đó mới hai cái vị bậc A Na Hàm và A La Hán này à, chấm dứt tâm sanh trong vòng 7 ngày, trong vòng 6 ngày, trong vòng 1 tiếng, trong ngày 2 tiếng. Đó cũng là một cái sự gọi là giải thoát. Như vậy là có 8 cái sự gọi là giải thoát. Như vậy á, 8 sự giải thoát này được trình bày ở đâu nữa? 8 sự giải thoát này được Ngài Xá Lợi Phất trình bày ở trong cái bộ Bát Thí Samphidha. Nói về cái sự giải thoát thì Ngài có trình bày ở cái 8 sự giải thoát này. Thì từ từ con sẽ cho cả nhà đi vào cái văn bản của Ngài Xá Lợi Phất ha. Rồi bây giờ quay lại cái bài kinh gọi là Đại Viên. Thì anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở YouTube đi. Anh Kiên gõ là Trường Bộ Kinh. Giọng đọc miền Nam. Vì cái bài kinh Đại Viên á, nó cũng gần á, là 40 phút, nên con chỉ lấy đoạn đầu với đấy đoạn cuối cho cả nhà nghe để tác ý. Còn cả nhà muốn á, là cả nhà phải tham khảo thêm cái bài kinh này cho kỹ nha. Rồi gõ vô Trường Bộ Kinh ở trên anh, cái file trên nó đúng không? Ở trên anh, rồi file trên đúng rồi. Rồi anh tìm cho em Trung cái tâm mà bài kinh Đại Viên. Dạ. Bài kinh Đại Viên lên trên xíu này, cái đó là xuống quá rồi, nằm ở trên đó, nó dưới cái bài kinh Đại Bổn á. Bài kinh Đại Viên rồi. Đúng rồi đó Nếu có hỏi hữu do rồi. duyên gì, Anh cho nghe từ đầu lên kia nha, cả nhà nghe tắt ý nha. bài kinh số 15, kinh Đại Duyên, Mahanidana Sutta 95. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại bộ tộc Kuru Câu Lâu ở thị trấn Kuru tên là Kammasadamma Kiếm Ma Sát Đàm. Tôn giả Ananda Anan đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Hy hữu thay bạch Thế Tôn, kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ Munsa và lau sậy Babasa, Babala, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử luân hồi. 96. Này Ananda, nếu có ai hỏi già và chết có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi già và chết do duyên gì, hãy đáp già và chết do duyên sanh. Này Ananda, nếu có ai hỏi sanh có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi sanh do duyên gì, hãy đáp sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi hữu có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi hữu do duyên gì, hãy đáp hữu do duyên thủ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thủ có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thủ do duyên gì, hãy đáp thủ do duyên ái. Này Ananda, nếu có ai hỏi ái có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi ái do duyên gì, hãy đáp ái do duyên thọ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thọ có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thọ do duyên gì, hãy đáp thọ do duyên xúc. Này Ananda, nếu có ai hỏi xúc có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi xúc do duyên gì, hãy đáp xúc do duyên danh sắc. Này Ananda, nếu có ai hỏi danh sắc có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi danh sắc do duyên gì, hãy đáp danh sắc do duyên thức. Này Ananda, nếu có ai hỏi thức có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thức do duyên gì, hãy đáp thức do duyên danh sắc. 97. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc thức phát khởi, do duyên thức danh sắc phát khởi, do duyên danh sắc xúc phát khởi, do duyên xúc thọ phát khởi, do duyên thọ ái phát khởi, do duyên ái thủ phát khởi, do duyên thủ hữu phát khởi, do duyên hữu sanh phát khởi, do duyên sanh lão tử sầu bi khổ ưu não phát khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khởi. 98. Trước đã nói do duyên sanh lão tử phát khởi. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên sanh lão tử phát khởi? Này Ananda, nếu không có sanh bởi bất cứ loại nào, giới nào hay bất cứ của ai, chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, càn thác bà hay càn thác bà giới, dạ xoa hay dạ xoa giới, quỷ ma hay quỷ ma giới, loài người hay nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc giới, loài chim hay điểu giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có sự sanh của tất cả những chúng sanh này, nếu tất cả không có sanh do sanh diệt, thời lão tử có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. 99. Trước đã nói do duyên hữu sanh phát khởi. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hữu sanh phát khởi? Này Ananda, nếu không có hữu bởi bất cứ loại nào, giới nào hay của bất cứ ai, chỗ nào như dục hữu hay sắc hữu hay vô sắc hữu, nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt thời sanh có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. 100. Trước đã nói do duyên thủ hữu phát khởi. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên thủ hữu phát khởi? Này Ananda, nếu không có thủ bởi bất cứ loại nào, giới nào hay của bất cứ ai, chỗ nào như dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hay ngã luận thủ, nếu không có thủ cho tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không.

chỉ có tưởng hư không là vô biên, được sanh vào cõi không vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ năm của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi không vô biên xứ, chỉ có tưởng thức là vô biên, được sanh vào thức vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ sáu của thức. Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi thức vô biên xứ, chỉ có tưởng vô sở hữu, được sanh vào vô sở hữu xứ. Đó là trú xứ thứ bảy của thức. Hai xứ là vô tưởng hữu tình xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 128. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân dị loại và tưởng dị loại này như loại người, một số chư thiên và một số hữu tình trong địa ngục. Này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly khỏi trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ hai, vân vân, thứ ba, vân vân, thứ tư, vân vân, thứ năm, vân vân, thứ sáu, vân vân, thứ bảy, vân vân, vô tưởng hữu tình xứ này. Này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly khỏi trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ này. Này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly khỏi trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, với bảy thức trú xứ và hai xứ này, nếu có vị tỷ kheo đã như chơn hiểu được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi chúng, nhờ không còn chấp thủ, vị này được giải thoát. Này Ananda, vị tỷ kheo như vậy được gọi là tuệ giải thoát. Alo, dạ, khi nhờ việc em, giải thích cái đoạn mà này trên mặt văn Ananda, bản á. có 8 giải thoát. Thế nào là À, 8? dạ rồi. Em giải thích cái trên mặt văn bản là cái đoạn mà 33 và 34 á, bảy chú xứ của thức á và hai xứ á. Cả nhà để ý nè, bây giờ mình sẽ nhìn lên cái vòng tròn duyên khởi đó. Em giải thích nha, cái đoạn 33 và cái đoạn 34 trên cái mặt văn bản đó. Dạ. Rồi, bây giờ không không cần cái mặt văn bản, cho tạm thời vắng mặt cái mặt văn bản cho em nhìn lên cái bảng của mình đi, mình làm gì? Mình chỉ chấm bấm nghiêu á. Dạ. Rồi bây giờ trên cái dòng duyên khởi nè, nếu mà mình xét ở cái vấn đề đời quá khứ á, do hành á mà nó duyên ra thức á, thì khi mà hành duyên thức á, thức là cái đời sống mới đó, thì sẽ có là bảy chú xứ của thức. Như vậy hỏi bảy chú xứ của thức là gì, thì bây giờ á, là mình sẽ về cái quyển gọi là bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự, mình sẽ dở ra cái trang là 206 206 nếu có sách. Dạ. Rồi nhìn cái đoạn phía trên, đúng rồi, bây giờ á anh Kiên sẽ nhìn vô cái mục mà hoa thị phía dưới á, phân thức nương theo cõi đó có 7 hoặc là 8 á, mà mình chốt bây giờ là 7 thôi nha. Dạ. Em mời chị Loan đọc giùm em, chị Loan Trịnh đọc giùm em. Phân thức nương theo cõi có 7. Dạ. Phân thức nương theo cõi có 7 hoặc 8. 1. Thân dị, tưởng dị, nanatta kaya, nanatta sanyi, là chúng sanh ở cõi vui dục giới vì tái tục với chính thứ tâm là tám tâm đại quả và tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện. Thân hình khác nhau, nam nữ, lớn nhỏ, tốt xấu, vân vân. 2. Thân dị tưởng đồng, nanatta kaya, ekatta sanyi, là chúng sanh có thân hình khác nhau mà tâm tái tục đồng nhau, như là tứ khổ thú và ba cõi sơ thiền. vì địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh và Atula khổ. Thân hình khác nhau nhưng tái tục đồng một thứ tâm thẩm tấn quả bất thiện. Còn cõi sơ thiền phải ba hạng người là Đại Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên, nhưng chỉ tái tục đồng một thứ tâm quả sơ thiền sắc giới. Ba, thân đồng tưởng dị, ê các ta cà giá, nà nát ta xây nhi, là những chúng sanh thân hình đồng nhau mà tâm tái tục có khác nhau, như là ba cõi nhị thiền sắc giới hào quang có nhiều ít nhưng thân thể như nhau, mà hoặc tái tục bằng tâm quả nhị thiền hay tam thiền, cho nên gọi là tưởng dị. Bốn, thân đồng tưởng đồng, ê các ta cà giáp, ê các ta sanh nhi, là chúng sanh thân hình và tâm tái tục giống nhau như ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền hữu tưởng. Vì cõi tam thiền chỉ tái tục bằng tâm quả tứ thiền, dù thân khác và sự trong ngần nhiều ít nhưng hình thức thân thể chẳng khác. Còn cõi quảng quả và tịnh cư chỉ tái tục bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới, dù ngôi thứ là phàm phu hay đạo quả có khác nhau nhưng thân hình đều không khác. Năm, không vô biên thức akasa nang cha yatana vinyana, là ấm chỉ tâm quả không vô biên. Sáu, thức vô biên xứ vinya nang cha yatana vinyana, ám chỉ tâm quả thức vô biên. Bảy, vô sở hữu thức akin chanh nha yatana vinyana, ám chỉ tâm quả vô sở hữu. Tám, phi tưởng phi phi tưởng thức nevat sanh nha nha sanh nha yatana vinyana, là ám chỉ tâm quả phi tưởng phi phi tưởng. Dạ, alo, cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ mình coi cái số 1 nha. Đi chấm, chỉ chấm bảng niêu số 1. Dạ. Rồi, anh Kiên cắt giùm em cái đoạn 1 đi. Dạ. Đúng rồi, thân dị, tưởng dị là sao? Tưởng lúc này là ám chỉ cho tâm đó. Dạ. Một từ á, nó có nhiều nghĩa. Mà cái nghĩa đó là đang chỉ cho cái vấn đề gì? Chữ tưởng là lúc đó đang ám chỉ cho là thọ tưởng hành thức là một cái đơn vị tâm đó. Thân dị tưởng dị là sao ha? Yeah. Rồi lúc này á, là mình nên có là cái là 121 tâm. Yeah. Để mình chỉ chấm bảng niêu á, 121 tâm. Lúc này bôi tâm sở đi để nó nhảy về 121 tâm mà mình chấm, chỉ chấm bảng niêu. Dạ đúng rồi đây. Dạ rồi. Rồi, thân dị tưởng dị là chúng sanh ở cõi vui dục giới vì tái sanh với chính thứ tâm, tới chính thứ tâm nè. Như vậy là tám tâm đại quả. Rồi tám tâm đại quả là tám tâm nào? Tâm đại quả số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Giữ cái tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện, tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện. Dạ. Tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện. Dạ rồi, như vậy lúc này nó là danh pháp, thì danh pháp nó chính nó là tưởng dị, tưởng dị chính cái lúc này là tưởng dị. Dạ, chính cái lúc này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đó. Nó có nghĩa là cái tâm đầu đời á, cái tâm sanh đầu đời á, của mỗi chúng sanh á, nó có là 1 trên 9 nè, cái tưởng là tưởng dị nè. Dạ. Mà thân dị á, thân dị á là sao? Là lúc đó là mình đang ám chỉ cho cái vấn đề sắc pháp. Sắc pháp. Ví dụ như bây giờ á, nói về cái loài người mình đi. Loài người mình á, thì đâu phải là ai cũng sanh ra cái tâm đại quả số 1 đâu, ai cũng sanh qua tâm đại quả số 8 thôi, mà tùy mỗi người của mình mà mình có được 1 trên 9. Dạ, gọi là tưởng dị ở cõi nhân loại, nhưng mà mình là tưởng dị. Dạ rồi, nói về mà cái thân dị, thân vị là khác nhau đó. Dạ, người châu Á, người châu Âu, tất cả cái hình hài đều khác khác khác khác nhau. Đó, đến tất cả mà gọi anh em sinh đôi vẫn có cái sự khác nhau, gọi là thân vị khác nhau. Dạ, như vậy á, là cõi vui dục giới, như vậy là cõi vui dục giới, nên kiên lúc này là mình phải có cái bản đồ 31 cõi để mình chỉ cái 31 cõi nha. Cõi vui dục giới, thân vị tưởng vị nha. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn vào 31 cõi này á, thì với cái mà gọi là hồi nãy cái mục của tiêu đề của mình là cái gì á, thân vị mà tưởng vị đó, thân vị mà tưởng vị đó, thì bây giờ á là chín cái tâm đại quả, chín tám cái tâm đại quả với cái tâm thẩm tấn thọ xả này á, là sẽ là có là cái nào nè? Đúng rồi, nhân loại, tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên, tha hóa tự tại. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong cái mục số 1 đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mục số 2 ha. Cái mục số 2 sẽ là cái gì? Em mời chị Loan đọc cho mấy cái mục số 2 ha. Cái bản giải siêu lý mà gọi là cao học và thượng tịnh sự á, cái mục số 2 á. Thân vị tưởng đồng. Dạ. Hai, thân vị tưởng đồng, na ná tá ca giá, y cát tá xây nhi, là chúng sanh có thân hình khác nhau mà tâm tái tục đồng nhau, như là tứ khổ thú và ba cõi sơ thiền, vì địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và a tu la khổ. Thân hình khác nhau nhưng tái tục đồng một thứ tâm thẩm tấn quả bất thiện. Còn cõi sơ thiền và ba hạng người là đại phạm thiên, phạm phủ thiên và phạm chúng thiên, nhưng chỉ tái tục đồng một thứ tâm quả sơ thiền sắc giới. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi anh Kiên cắt giùm cái đoạn 2. Mình thảy qua cái tiêu đề đó, rồi bắt đầu mình có cái bảng niêu, rồi mình có cái 31 cõi, rồi mình chỉ chấm. Mình đang ở cái tiêu đề gọi là thân vị mà tưởng đồng. Thân thì khác nhau nhưng mà đồng loại cái tâm sanh. Như vậy cái mà tưởng đồng á, lúc này nó chính là cái tâm quan sát quả bất thiện đó. Tâm quan sát, nếu mà xét về danh pháp á, là tâm quan sát quả bất thiện. Anh cứ lấy cái vòng tròn anh bắn qua cái số 2 là cái tưởng đồng, anh kia dùng mũi tên kéo qua luôn đi để người ta biết qua đó luôn tưởng đồng. Dạ đúng rồi. Rồi với cái tâm mà gọi là tâm gì, ba cõi sơ thiền, thì lúc đó là cái tâm quả sơ thiền đó. Tâm quả sơ thiền. Như vậy là hai cái nút vòng tròn này nó chính là tưởng đồng đó. Tưởng đồng, tưởng đồng nhưng mà cái thân thể thì lại là khác nhau. Như vậy mình xét về cõi á, 31 cõi á, thì địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula sanh bằng cái tâm nào? Sanh bằng cái tâm gọi là quan sát quả bất thiện. Rồi ba cái cõi là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên á, chúng sanh này sanh bằng cái loại tâm gì? Bằng cái tâm quả sơ thiền. Tâm quả sơ thiền nhưng mà cái thân tướng á, lại có sự khác nhau. Dạ em mời chị Loan đọc liền em cái mục số 2. Dạ. Hai, thân vị tưởng đồng, na ná tá ca giá, ê cát tá sa nhi, là chúng sanh có thân hình khác nhau mà tâm tái tục đồng nhau, như là tứ khổ thú và ba cõi sơ thiền, vì địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và a tu la khổ. Thân hình khác nhau nhưng tái tục đồng một thứ tâm thẩm tấn quả bất thiện. Còn cõi sơ thiền phải ba hạng người là đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên, nhưng chỉ tái tục đồng một thứ tâm quả sơ thiền sắc giới. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình qua cái mục số 3, thân đồng mà tưởng vị. Thân đồng có nghĩa là cái hình tướng nó giống nhau á, nhưng mà cái tâm đầu đời là cái tâm sanh á, lại có sự khác nhau. Mình chọn ngay thời điểm tục sinh đi, danh và sắc á, tự nhiên nó sẽ ra vấn đề cho mình. Vậy rồi cái mục số 3 mời chị Loan đọc giùm em. Ba, thân đồng tưởng dị, ê cát tá cà giá, na nát tá sanh nhi, là những chúng sanh thân hình đồng nhau mà tâm tái tục có khác nhau, như là ba cõi nhị thiền sắc giới hào quang có nhiều ít nhưng thân thể như nhau, mà hoặc tái tục bằng tâm quả nhị thiền hay tam thiền, cho nên gọi là tưởng dị. Dạ rồi, chỉ chấm bán niêu. Thân đồng mà tưởng dị thì bây giờ mình lấy cái vấn đề là tưởng trước ha, là mình lấy danh pháp trước á. Tưởng là đang ám chỉ cho là thọ tưởng hành thức á, là cái đơn vị tâm sanh đó. Những chúng sanh thân hình đồng nhau mà tâm tái tục khác nhau, như là ba cõi nhị thiền, sắc giới có hào quang có nhiều. Có nghĩa là mình nhìn lên cái bản niêu chi pháp á, 15 cái tâm sắc giới á, mình chọn mình chia ra thiện quả và tố, mình đang nhắm cái vấn đề tâm quả là cái tâm tục sinh á, thì cái nút tròn số 2 và nút tròn số 3 đó, lúc đó là cái số số 2 và số 3 nó chính là tưởng vị đó. Mà bây giờ chúng sanh ở ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền là cõi gì? Thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Nhưng mà chị Loan đọc lại để cả nhà tác ý. Thân đồng tưởng dị. Ba, thân đồng tưởng dị, ê cát tá cà giá, na nát tá sanh nhi, là những chúng sanh thân hình đồng nhau mà tâm tái tục có khác nhau, như là ba cõi nhị thiền sắc giới hào quang có nhiều ít nhưng thân thể như nhau, mà hoặc tái tục bằng tâm quả nhị thiền hay tam thiền, cho nên gọi là tưởng dị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình qua cái mục số 4 là thân đồng, tưởng đồng. Có nghĩa là hình dáng giống nhau và cái tâm sanh đầu đời cũng giống nhau trên cái bản niêu á. Dạ rồi, cái mục số 4 này chị Loan đọc lại cái nhà tác ý ha. Rồi mình sẽ nhìn lên cái tâm, mình sẽ chỉ chấm bằng niêu và mình quỳnh qua cõi, mình sẽ chỉ chấm cõi ha. Dạ rồi. Bốn, thân đồng tưởng đồng, ê cát tá cà giá, ê cát tá sanh nhi, là chúng sanh thân hình và tâm tái tục giống nhau, như ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền hữu tưởng. Vì cõi tam thiền chỉ tái tục bằng tâm quả tứ thiền, dù thân khác và sự trong ngần nhiều ít, nhưng hình thức thân thể chẳng khác. Còn cõi quảng quả và tịnh cư chỉ tái tục bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới, dù ngôi thứ là phàm phu hay đạo quả có khác nhau, nhưng thân hình đều không khác. Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ đó là mình chỉ à, đúng rồi, chỉ cõi ha. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà anh Kiên phải gạch cái thằng vô tưởng nha. Dạ, đúng rồi. Như vậy là thân đồng, tưởng đồng ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mục số 5. Rồi cái mục số 5 thì lúc này mình không cần cái bảng, mình chỉ cần liên tưởng đến cái tâm quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Như vậy cái mục số 5 em mời chị Loan đọc giùm em cái mục số 5, không cần cần phải chắc bằng bản mình chị Năm, không vô biên thức akasa nanh cha yatana vinyana, là ám chỉ tâm quả không vô biên. Dạ đúng. Rồi, mục số 6, số 7, số 8 thì chị ha. Sáu, thức vô biên, thức vô biên thức vinya nanh cha yatana vinyana, ám chỉ tâm quả thức vô biên. Bảy, vô sở hữu thức akin chanh nha yatana vinyana, ám chỉ tâm quả vô sở hữu. 8. Phi tưởng phi phi tưởng thức neva sanh nha Na sanh nha gia ta na vinh nha na là ám chỉ tâm quả phi tưởng phi phi tưởng. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi anh Kiên trở lại giùm em cái vấn đề mà cái bài kinh mà đại duyên hồi nãy đó. Mình coi lại nãy Đức Thế Tôn nói là bảy chú xứ của thức và hai xứ. Mình để ý lại nha. Dạ. Cái đoạn 33, 34 đó, nãy giờ mình đang thao tác ở đoạn 33, 34 đó. Dạ rồi. Bây giờ cả nhà nhìn đó, là hồi nãy là dạ đúng rồi, cứ cứ nhìn văn bản rồi tính ha. Như vậy á, là bảy chú sức của thức á, là mình nhìn qua cái bảng của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cái trang mà 206 á, khi mà phân á thì số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 là đến cái vô sở hữu xứ á, là bảy chú xứ của thức. Rồi bây giờ có hai xứ á thì mình cộng cái là phi tưởng xứ, chứ mình cộng thêm cái gọi là cõi vô tưởng. Dạ kịp không anh Kiên, hiểu chỗ này không, hiểu cách trình bày của em không? Bảy chú xứ của thức và Thì hai xứ. ở Dạ đây thì mình có cái bảy trú xứ của thức và hai cái xứ riêng nữa, thì cái dạ bảy trú xứ là bảy cái hồi nãy mình nói, nhưng mà ở đây thì ngài lấy cái phi tưởng phi tưởng xứ với cái vô vô tưởng xứ và cái vô tưởng cõi vô tưởng á, ngài cộng lại nó thành một hai là hai cái xứ khác nữa, thành ra cái Dạ đúng. phi tưởng xứ nó không có trong cái cách trình bày này thì nó không có nằm trong bảy cái trú xứ, Dạ mà nó đúng, trong đúng. hai cái thứ riêng. Dạ đúng. À. Dạ đúng. Vậy là cả nhà kịp ý con trình bày hồi nãy ha, có nghĩa là mình phải nhìn qua cái bảng duyên khởi của Hòa Thượng Tịnh Sự á, mình coi lại đi, mình coi lại cái vòng tròn duyên khởi đi. Dạ. Mình coi lại. Dạ. Đúng rồi, mình coi lại cái vô minh duyên hành đó, rồi từ cái vấn đề mà hành nó duyên cho thức đó anh Kiên, thì hành duyên xích, em đang tính cái mắt xích mà gọi là hành duyên thức đó nha, thì nó có là bảy chú xứ của thức, là có phải là mình tính cái tâm đầu đời không? Dạ Rồi. dạ rồi rồi á, mà hành nó duyên cho thức á, nó có trường hợp lạ đó là hành nó sẽ duyên cho cái gì, có nghĩa là chúng sanh đó là chán không còn tâm nữa, nó sẽ sanh ra cái vấn đề là gì, là chúng sanh ở cái cõi vô tưởng búp bê đó. Dạ nhưng mà lúc đó nó không tranh bằng thức mà nó sanh bằng sắc pháp bên kia, rồi gạch dưới thằng danh sắc pháp. Dạ có nghĩa là hành nó duyên cho thằng danh sắc á, sắc vậy lấy sắc pháp thôi, cõi vô tưởng thôi. Dạ rồi cái vấn đề á là hành nó duyên cho thức á, thì lúc này thức á nó chỉ cho ra một cái loại chúng sanh gọi là phi tưởng xứ anh kia, nó không có sắc pháp. Dạ kịp không kịp kịp không? Dạ rồi nếu mà mình đây lấy cái mốc đây là hiện tại á, thì có những cái chúng sanh nó sẽ có vấn đề thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu, thì bây giờ cái chỗ mắt xích mà hữu dưới mà sanh hữu á, dạ thì hồi nãy em có nói là có bốn cái loại, ba cái hạng mà nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh và ngũ quẩn sanh đó anh kia. Dạ từ cái đời hiện tại mới cho ra cái vời vị lai đó. Dạ thì á cả nhà để ý cái bản giải mà gọi là siêu lý cao học của Hòa Thượng nữa, thì bây giờ mình sẽ mở cái trang là 233, 233 cũ hữu cũ sanh hữu phân theo lọ theo cõi. Dạ trang 233. Dạ đúng rồi, đúng rồi, cũ sanh hữu phân theo phía dưới sách anh. Dạ đúng rồi, cái trang 233, Theo 233 theo theo nhân đề hả? à, theo cõi anh, Được, trang trên hai trên trăm vòng hai hai là trăm ba mươi ba dạ đúng rồi, rồi đúng rồi, phía dưới á cũ sanh hữu phân theo cõi đó. Rồi em mời chị Loan đọc giùm em cũ sanh hữu theo cõi. dạ cửu sanh hữu phân theo cõi, một thân dị tưởng dị hữu, Nanatta Kaya, Nanatta Sanyi Phá Bát, là chúng sanh ở cõi vui dục giới. 2. Thân dị tưởng đồng hữu, Nanatta Kaya, Ekatta Sanyi Phá Bát, là chúng sanh ở bốn cõi khổ và ba cõi sơ thiền. 3. Thân đồng tưởng dị hữu, Ekatta Kaya, Nanatta Sanyi Phá Bát, là chúng sanh ở ba cõi nhị thiền. 4. Thân đồng tưởng đồng hữu, Ekatta Kaya, Ekatta Sanyi Phá Bát, là chúng sanh ở ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền hữu tưởng. 5. Vô tưởng hữu, Asanyi Phá Bát, là chúng sanh ở cõi trời vô tưởng. 6. Không vô biên xứ hữu, Akasa Nanchayatana Phá Bát, là chúng sanh ở cõi không vô biên. 7. Thức vô biên xứ hữu, Vinya Nanchayatana Phá Bát, là chúng sanh ở cõi thức vô biên. 8. Vô sở hữu xứ hữu, Akinchanya Yatana Phá Bát, là chúng sanh ở cõi vô sở hữu. 9. Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu, Nevat Sanya Na Sanya Yatana Phá Bát, là chúng sanh ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Alo, dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi, như vậy cả nhà mình nghỉ giải lao 10 phút ha. 8 giờ rưỡi thì em quay lại anh Kim ha. Rồi mình học tới là 8 cái giải thoát anh ha. Rồi, cảm ơn cậu. Dạ cảm ơn Kim, cảm ơn cả nhà. Mình sẽ qua cái vấn đề là dạ qua vấn đề là bát giải thoát anh ha. Dạ. Mình sẽ trở lại cái văn bản của trường bộ kinh, bài kinh Đại Duyên. Rồi bắt dễ stock là cái đoạn là 300 30 cái đoạn 35. Rồi anh Kiên có thể là họ chỉ loan đọc giùm em đi. Đoạn 35 này anh đang có 8 giải thoát. Dạ. Đoạn 35. Này Ananda, có 8 giải thoát. Thế nào là 8? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là sự giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là sự giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt với suy tư. Hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ với suy tư, không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là sự giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là sự giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là 8 giải thoát. Dạ, tiếp đoạn 36 luôn chị. Đoạn 36. Này Ananda, khi một vị tỷ kheo thuận thứ thể nhập 8 giải thoát này, có thể nhập và có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn, và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị tỷ kheo chứng và an trú trong 8 giải thoát và tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thấu đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một câu giải thoát nào khác cao hơn và thù thắng hơn câu giải thoát này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bộ mà Bát Thí Samphidā của Ngài Xá Lợi Phất giải thích về 8 cái giải thoát này. Thì mình sẽ vào cái trang Pali Việt anh kia, của Ngài Chánh Thân. Dạ đúng rồi. Rồi Tam Tạng Song Ngữ Pali Việt. Dạ. Dạ rồi, trên cái trang văn học đó anh kia. Rồi gửi cho con học. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái số 37 hay gì đó. Em nhớ mấy tầm này. Rồi cái phân tích đạo tập 1 nha. Rồi mình gõ vô cái phân tích đạo tập 1. Rồi trong cái phân tích đạo này mình sẽ tìm về cái vấn đề mà giải thoát. Dạ. Xuống phía dưới đó, nằm phía dưới đó. Dạ rồi, giảng về giải thoát nha. Rồi như vậy khi mà nói về giải thoát đó thì bây giờ anh Kiên nhìn vô cái mặt văn bản nha, nhìn vô cái mặt văn bản mình sẽ lấy cái chỗ nào nha. Tại giải thoát có nhiều cái giải thoát lắm. Rồi anh Kiên sẽ nhìn vô cái chỗ mà cái đóng ngoặc mà có sắc thấy cách sắc á. Dạ, ở phía trên á, ở phía trên á, mặt văn bản lúc đó đang liệt kê có tổng thể những giải thoát gì là liệt kê vô hết. Nhưng mà mình chỉ lấy 8 cái mục giải thoát thôi, có sắc. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À không, à, tới tới mà diệt thọ tưởng định thôi. Rồi. Đúng rồi, tới diệt thọ tưởng định là giải thoát thôi. Lên xíu, à, lên lên lên xíu nữa. Rồi đúng rồi, lấy như đó đi. Sự chứng đạt triệt tọa tưởng định là giải thoát á. Dạ. Đáng lẽ văn bản còn thô, đáng lẽ là nếu mà có phi tưởng thứ nó còn thiếu cái giải thoát nữa. Nếu mà văn bản mà được dàn trang ra thì nhìn nó rõ lắm. Dạ. Lúc đó mới được có 7, hồi mình qua lấy nữa. Dạ rồi. Có sắc thấy các sắc là giải thoát thứ nhất. Có tưởng vô sắc ở nội phần. Đó. Rồi. Qua mình lấy thêm cái nữa. Rồi copy ở đi rồi qua em sẽ bỏ cho, cứ lấy đi em bỏ. Không lấy hết đâu, không lấy, chỉ lấy con đoạn à, ngắn nè, em đọc nè. Sự chứng đạt sự diệt thọ tưởng là giải thoát, diệt thọ tưởng định đó. Đó, giải thoát có thời hạn mình không lấy. Dạ. Đó là một cái loại giải thoát khác nữa, nhiều giải thoát, có nhiều cái loại giải thoát lắm. Rồi như vậy là có 8 cái sự giải thoát ha, nó tương đương với cái mặt văn bản nằm hồi nãy ở bên đại bệnh kinh đại viên đó, lúc này được sát ngày ngày sát lợi Phất, ngày giải cho mình hiểu đó. Rồi em mời chị Loan đọc giùm em 8 sự giải thoát nữa. Dạ. Có sắc, vị ấy thấy các sắc là giải thoát. Có tưởng vô sắc ở nội phần, hành giả thấy các sắc thuộc ngoại phần là giải thoát. Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp là giải thoát. Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát. Sự chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát. Sự chứng đạt vô sở hữu xứ là giải thoát. Sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát. Sự chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng là giải thoát. Đúng rồi, mình có bát giải thoát. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Cái mục số 8 cũng dễ hiểu nè. Cái mục số 4, số 5, số 6, số 7 cũng dễ hiểu nè. Dạ, mình chỉ giải quyết cái vấn đề là mục 1, mục 2 và mục 3. Cái mục số 3 là khuynh hướng thần về điều tốt đẹp á, là lúc này đang nói cái vị hành giả đang tu tập từ bi hỷ xả, lấy chúng sanh làm đối tượng tu tập đề mục từ bi ỷ xả. Dạ rồi, cứ vô lượng tâm á. Dạ rồi, bây giờ cái khó của mình là cái mục số 1 và cái số 2 đó. Cái mục số 1 và cái mục số 2 á, thì bây giờ cái mục số 1 có sắc thấy các sắc á là giải thoát, bây giờ có sắc thấy các sắc là giải thoát, là đang ám chỉ 32 thể trược trên cơ thể của mình lấy cái con mắt mình tập chú vào những 32 thể trược này mà chứng được thiền đó. Dạ. Là không có liên quan gì phía bên ngoài nha, mình không lấy gì ở phía bên ngoài, đất núi cây cỏ hay gì bên ngoài. Rồi bây giờ qua cái mục số 2 á, thì đã lấy cái mục số 1 rồi thì bây giờ mình bỏ cái mục số 1 đi, mình không có liên tưởng gì đến trên cơ thể của mình, 32 thể trược trên cơ thể của mình, mà mình lấy những cái gì gọi là vật chất bên ngoài đó. Dạ. Thì lúc đó là chính là cái mục số 2, có tưởng vô sắc ở nội phần, thấy các sắc thuộc ngoại phần á, thì ngay chỗ cái thấy các sắc thuộc ngoại phần đó. Dạ. Là ví dụ như thấy là đất nước lửa, gió hay là đồi núi màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó ở ngoài á, phía bên ngoài cơ thể mình đó. Đó là cách tu chứng thứ hai đó. Dạ rồi, như vậy em mời chị Loan đọc lại giùm em 8 giải thoát này để cả nhà tác ý nha. Dạ. Một, có sắc vị ấy thấy các sắc là giải thoát. Hai, có tưởng vô sắc ở nội phần, hành giả thấy các sắc thuộc ngoại phần là giải thoát. Ba, khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp là giải thoát. Bốn, sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát. Năm, sự chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát. Sáu, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là giải thoát. Bảy, sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát. Tám, sự chứng đạt sự diệt tận tọa tưởng là giải thoát. Dạ, em cảm ơn chị. Như vậy là 8 cái này được gọi là mẫu đề Matika đó. Thì lúc đó 8 cái tiêu đề này được giảng nghĩa ra. Nói như vậy mình không hiểu. Thì bây giờ Ngài Xá Lợi Phất sẽ giảng nghĩa ra. Bây giờ mình qua cái mặt văn bản mình đi tìm cái chỗ giảng nghĩa ra anh chị nha. 1 đến 8. Rồi. Qua cái trang, đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ mình đi vô cái phần mà gọi là giải thích ha. Rồi bắt đầu mình nhìn xuống phía dưới. Mình tìm cái tiêu đề số 1 á. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bây giờ ha, ngay chỗ đó chị Lan đọc giùm em, có sắc thấy các sắc là gì ha. Bây giờ mình đi cái mục số 1 trước ha. Dạ. Dạ. Có sắc, vị ấy thấy các sắc là giải thoát là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Vị ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn. Vị ấy khởi ý như vậy: sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại phần, là có sự nghĩ tưởng về sắc. Tiếp luôn Đọc chị. luôn. Đúng rồi, dạ. Một số một nó vẫn còn ở phía ở đây nữa đó. Dạ. Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng ba chấm NT là như trên phải không thầy? Dạ đúng rồi chị. Tại Dạ. cái động trên đó, nó là cái gọi là lấy 32 thể trược của mình mà đang nhắm vào cái gọi là xanh. Thì cái mặt văn bản đó đó, bây giờ bỏ chữ xanh đi, thế vô chữ vàng, thế vô cái chữ đỏ, rồi trắng. Dạ. Tiếp Dạ. em. Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng ba chấm như trên, hiện tướng màu đỏ ba chấm như trên, hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ ba chấm như trên. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ ba chấm như trên, vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ ba chấm như trên. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ ba chấm như trên, vị ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như vậy: sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại phần, là có sự nghĩ tưởng về sắc. Có sắc, vị ấy thấy các sắc là giải thoát, là có ý nghĩa như thế. Dạ rồi, anh Tiên chụp hình đi, cắt cái đoạn đó đó anh Tiên. Dạ, mình sẽ qua phân tích. Là hai cái đoạn đó luôn anh Tiên, là cái mục số 1 đó. Dạ. Là hồi nãy cả nhà nhớ có bát giải thoát. Con nói là lấy những gì trên cơ thể của mình để tu tập được đề mục thiền chỉ, để có được cái sát na định, cận định và an chỉ định. An chỉ định nó sẽ không giúp cho mình giải thoát, mà mình chọn là cái gọi là có cái mà sát na định rồi, có cận định rồi, lúc đó mình liên quan đến tứ niệm xứ, có nghĩa là mình tu tập Vipassana để mà mình có cái tâm thiện siêu thế đó. Dạ. Rồi bây giờ anh chuyên dán lên nha. 32 thể trược trên cơ thể của mình, nó có là tùy mỗi cái thể trược như vậy nó sẽ có là xanh, vàng, đỏ, trắng. Dạ. Lúc này không lấy xanh vàng đỏ trắng bên ngoài cơ thể, đất đá cây cỏ gì nha, đừng có lấy cái đó, tại cái đó thuộc về phần số 2. Dạ rồi, học một văn bản mà được ba cái văn bản nữa là màu vàng, màu đỏ, màu trắng, tại qua nó trùng lặp thôi, như vậy là cái mặt văn bản ở trên nó là đang nhắm vào cái màu xanh. Dạ, hễ thuộc cái mặt văn bản màu xanh rồi, bây giờ chỉ cần thế cái màu xanh vô cái là vàng đỏ, bởi vì nó có chữ như trên, như trên rồi cái nữa là màu trắng. Cả nhà phải khi học mà về Abhidhamma đó, cả nhà phải thiện xảo về cái mặt nghĩa lý, thiện xảo về cái mặt chi pháp, có nghĩa là những vòng tròn trên cái bảng niêu nó sẽ đại diện cho một cái lời kinh ngôn, mà trong những cái trường hợp cái lời kinh ngôn á nó lại có những điểm chấm chấm trùng, là cả nhà phải có cái kỹ năng mà đọc mà gọi là thay thế văn bản, thay thế văn bản mình phải rèn luyện cái kỹ năng thay thế văn bản nữa đó. Rồi như vậy là tới cái là trắng. Như vậy bây giờ nếu mình học được cái màu xanh rồi thì mình sẽ hiểu được cái màu vàng, mình sẽ hiểu được cái màu đỏ, mình sẽ hiểu màu trắng. Như vậy đừng có lưu tâm đến cái vấn đề màu vàng, màu đỏ, màu trắng, mà bây giờ mình hãy để ý vấn đề cái mặt văn bản màu xanh. Em mời chị Long đọc giùm em cái mặt văn bản màu xanh. Có Dạ. sắc, thấy các sắc. Có sắc, vị ấy thấy các sắc là giải thoát là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vị ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn, vị ấy khởi ý như vậy: sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại phần, là có sự nghĩ tưởng về sắc. Dạ rồi, em phân tích văn bản ha. Như vậy cái mà bác giải thoát á, cái giải thoát thứ nhất á là có sắc thấy các sắc. À, cái tiêu đề này quan trọng, gạch dưới có sắc thấy các sắc. Có nghĩa là lấy trên cơ thể mình có 32 thể trược. Bây giờ là mình phải thuộc lòng 32 thể trược, tóc, răng, móng, lông, da. Cái gì đó thì tới 32 cái đó đó. Rồi giờ mình phân loại ra màu thì mình nhìn trên cơ thể mình bây giờ theo anh Kiên trên cơ thể mình cái gì là màu xanh? Okay, thấy liệt kê giùm em không? Cả nhà biết, cả nhà giúp giùm con. Nếu mà người Nhìn. Tây thì con mắt họ màu À, dạ rồi, còn cái gì nữa? Dạ. rồi. Cái mặt của mình màu xanh, À, cái đường gân của mình đó mình kia. đúng rồi, cái đường gân Dạ. này là cái mặt nữa, cái túi mặt của mình, cái mặt nó tiết ra cũng màu xanh. Dạ rồi. Rồi cái mình nhìn cái làn da của mình á, đôi lúc mình thấy những cái chỉ cái đường gân nó đi nó hiện lên cái da của mình, da mình màu vàng, mình nhìn lên cái đường gân có phải là màu xanh không? Đúng rồi. Vậy đúng không? Rồi tóc của mình có thể là màu xanh không? Cũng có cái cũng có thể có một chút xíu màu xanh trong đó chứ. Dạ đúng, có nghĩa là mình cố gắng mình nhìn trên 32 cái thể trược của mình chọn ra cái nào được cái màu xanh, thì bây giờ mình lấy mắt mình dán vào cái đó để mình tập chú và mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Kịp ý em nói chỗ này không? Kịp. Dạ, có nghĩa là có sắc thấy các sắc đó, để mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Dạ. Như vậy bây giờ nó có vướng cái vấn đề trên cơ thể mình, mà tại sao bây giờ nó có hai chữ nội phần và ngoại phần, cả nhà hiểu sao như thế này cái vấn đề này? Ngoại phần là mình người ta dòm thấy nó ở trên mình đó chứ. phải không? Người khác người Tại ta vì gần mình. bây giờ cái chữ nội phần này, ngoại phần này thật là khó để mà hình dung kiên ha. Dạ, như vậy nội phần này là sao, ngoại phần này là sao ha. Nếu mà ví dụ như máu, máu mà bây giờ mình nói máu đi, bây giờ ví dụ bây giờ mình không tính màu xanh mà mình tính màu đỏ, máu của mình á nó đang lưu chuyển bên trong á thì nó là màu đỏ, nó thuộc về nội phần đúng không? Đúng rồi, lúc nó chảy ra Nhưng mà ngoài khi mà ngoại phần đó. nhưng mà khi mình bị đứt đứt tay hay mình đứt cái làn da của mình ra thì máu nó chảy ra, thì lúc đó nó trở thành là ngoại phần. Kịp không? Cả nhà kịp không? À, Dạ. như vậy thì cái sợi gân mà mình thấy trên tay mình nó là ngoại phần, tại vì nó ở bên ngoài, phải không? Cái mà người khác người ta thấy được á là ngoại phần. Cái sợi gân của mình á, nếu mà xét trên cơ thể của mình á, gân nó đang nằm trong lớp da thì nó thuộc về nội phần. Nhưng mà khi mà mình bị đứt cái da đó, mình đứt tay á, đứt cái da, cái gân nó lọt ra ngoài thì lúc đó nó trở thành là ngoại phần. Kịp không? Kịp không anh Kim, kịp không? Cả nhà kịp chỗ này không? Kịp thế. Cái nhà kịp ha. Như vậy chữ nội phần và ngoại phần là mình tùy trường hợp mà mình tính ha. Nhưng mà cái Dạ. này vậy là mình phải nói cái chữ thấy không? Thấy này không phải là cái thấy này không phải là cái thấy bằng mắt mà là cái thấy bằng suy nghĩ. Không, cái thấy này tại vì anh đang là con đường chỉ quán. Cái bát giải thoát này nè, nó chính là đang ám chỉ cho vấn đề gọi là chỉ quán. Anh ghi giùm em ở bên ngoài, bên bảng trống, vấn đề chỉ quán. Anh phải có chỉ trước mà anh mới quán sau. Chỉ trước quán sau. Dạ. Bây giờ á, ví dụ như bây giờ á, là em chọn cái vấn đề là mình nhìn lên cái móng tay của mình. Cả nhà có cái thấy cái phao tay không? Cái ngón tay cái, lấy cái ngón tay cái nhìn vô cái ngón tay cái, thấy cái ngón tay cái phía phía dưới ngón tay cái nó có cái phao tay màu trắng không? Lấy mắt nhìn vào đó, tập chú vào đó để tu tập thiền chỉ, để mà có cái tâm thiện sơ thiền đề một màu trắng. Kịp không? Anh Kiên kịp không? Đúng rồi. Nên là cái Dạ. đó là ngoại, cái đó là ngoại phần phải không? Hay là nội Ngoại phần? phần. Dạ, cái đó là ngoại phần. Cái màu trắng này nè. Cái chữ trắng đó là ngoại phần. À. Dạ. Ngoại phần. Tại tại vì á, nói về tu tập á, là mình lấy cái đề mục màu trắng, mà màu trắng này nó đang liên hệ trên cơ thể của mình, mà trên cơ thể mình có hai cái là nội và ngoại, thì cái phao tay này nó đang là ngoại phần, tại mình lấy mắt mình nhìn được mà. Dạ. Rồi bây giờ á, mình tập chú hoài có nghĩa là mình không sắm sửa những đề mục bên ngoài, mà mình lấy cái đề mục có sẵn ở trên cơ thể của mình, lấy con mắt mình nhìn vào cái phao tay, mình chăm chú mình nói là chắn chắn chắn, tại tu tập thiền chỉ mà, chắn chắn chắn chắn, đến một cái giai đoạn nào đó nhắm mắt lại, nó có cái tợ tướng và nó có quan tướng, rồi chứng được cái sơ thiền đề mục màu trắng. Dạ, như vậy là mình có ba cái giai đoạn là sát na định, cận định và an chỉ định. Dạ, liệt kê giùm em ba cái: sát na định, cận định và an chỉ định. Như vậy là chỉ trước ha, bây giờ quán sau nè. Bây giờ đã chứng được cái tâm thiện sơ thiền đề một màu trắng, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Bây giờ mình nhập thiền và chú thiền á, thì mình sẽ không tu được cái quán, nên mình bắt buộc mình phải trở về cái tâm đại thiện. Thì tâm đại thiện lúc đó mình sử dụng vào sát na định và cận định, đúng không anh Kim? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ qua quán nè, bây giờ qua quán, bây giờ tới quán ha. Bây giờ quán, quán bây giờ là lấy cơ thể của mình, cái phao tay mình nhìn vào cái ngón tay mình có phải là sắc pháp không? Đúng rồi. Dạ, cái sắc pháp. Bây giờ tới quán nè, cái ngón tay của mình nè, trên cái phao tay của mình nó là sắc pháp, mà sắc pháp nó có tam tướng không? Tướng vô thường, tướng khổ và cái tướng vô ngã. Đến một cái giai đoạn nào đó vị ấy sẽ thấy được cái cảnh là niết bàn, vậy là một cái sự giải thoát. Dạ. Như vậy á, nếu mà nói về vấn đề thiền chỉ á, mà mình lấy cái phao tay màu trắng á, mình nhìn vào đó mà mình tu tập, mình có được sát na định cận định á, thì lúc đó cái tâm của mình mới ở cái lãnh vực tam dục giới ngay chỗ định á, thiền chỉ á, anh phân ranh ra cái sát na định với cận định á. Tại vì sát na định với cận định nó chỉ là một trên tám cái tâm đại thiện. Như vậy ở trên định trước nhanh kiên, em đang tính cái trên định trước á, chỉ quán song tu mà em đang chọn cái vấn đề là thiền chỉ mà trên định trước, sát na định với cận định nó là lãnh vực tam dục giới. Dạ, còn cái an chỉ định á, nó chính là một trên năm cái tâm sắc giới. Dạ, một trên năm cái tâm sắc giới. Em biết nãy giờ có chữ giải thoát là nãy giờ cả nhà cứ nhắm vô cái vấn đề giải thoát sinh tử luân hồi không à. Dạ, từ cái tâm dục giới sang cái tâm mà tâm sắc giới thì đó là một cái loại giải thoát, mà giải thoát bên là chỉ. Dạ, còn bây giờ giải thoát bên quán nè, đã có thiền chỉ rồi, đương sự đó phải về cái tâm đại thiện. Tâm đại thiện nên mình có là sát na định với vấn đề là cận định nữa. Cái quán của mình á, nó cũng có là sát na định, cận định và an chỉ định nữa. Dạ, rồi bây giờ cái quán của mình an chỉ nó chính là Appanna Samathi á. Dạ, sát na định, cận định và an chỉ định luôn. Tại vì cái tâm mà đạo á, nó là trong cái tâm mà đạo của mình á, trong cái tâm đạo á, nó có một cái loại định, mà định đó là định an chỉ, mà định đó nó biết cảnh, nó không phải là cảnh chế định mà nó cảnh cảnh niết bàn. Dạ, như vậy á, bây giờ quán nha, quán á thì chỗ sát na định với cận định á, nó chính là một trên tám cái tâm đại thiện. Dạ, phải là sát na định cận định á, là cái sở hữu nhất hành không, mà nhất hành nó phải đi chung, nên nó không phải đi một mình, mà nó phải đi với sở hữu niệm. Mà có phải là niệm nó liên quan đến tứ niệm xứ không? Đúng Dạ rồi. dạ rồi bây giờ á, từ cái sát na định cận định là từ cái lãnh vực tâm dục giới sang cái lãnh vực tâm siêu thế là cái an chỉ đó. Dạ, Appanna Samathi đó. Dạ, mà cái Appanna Samathi này, cái định này á, lúc này nó không phải là biết cảnh chế định, mà lúc này nó biết cảnh là cảnh niết bàn, là cảnh siêu thế. Dạ, như vậy là từ lãnh vực tâm dục giới mà sang cái lãnh vực tâm siêu thế, nó là cũng là cái sự giải thoát. Như vậy là giải thoát từ cái tâm lãnh vực tâm dục giới sang cái lãnh vực tâm sắc giới, giải thoát từ cái tâm lãnh vực tâm dục giới sang cái lãnh vực tâm siêu thế. Dạ, cả nhà hiểu con trình bày nãy giờ không? Hiểu rồi. Dạ. Hiểu sao anh Tiên Tử nói lại cho cả nhà nghe giùm em. Dạ hiểu anh. Dạ. Bây giờ một cái người đó người ta đang chú tâm vào cái màu trắng phải không? Trên cơ thể. Dạ, Ok. Cũng như trong cái ngón tay hay là cái gì cũng được. Rồi người ta chú tâm vào đó thì người ta sẽ đạt được cái ba cái loại định. Sát na định, cận định hoặc là an chỉ. dạ đúng. Thì ở cái chỉ không đó thì cái sát na và cận này nè là xài trên một trên tám cái tâm đại thiện, và cái an chỉ này ở trong cái thiền chỉ thôi đó là một trên năm cái sắc giới. Và người ta lấy cái cảnh là gì? Cảnh là cũng là cái màu trắng này nữa, Là cảnh chế định. là cảnh chế định. Rồi thì cái đó cái này là nó trong cái phạm trù dục giới thôi, Dục giới sang sắc giới anh. với đạo đại phải không? Dạ đúng rồi, từ lãnh vực Rồi dục giới sang lãnh vực tâm đáo đại thì sau mình khi gọi mà là người giải thoát. ta sau có những người người ta thuần quán, nhưng mà những phần nếu mà chỉ quán xong tu á thì lúc mà người ta tiến bậc lên để có thêm cái thiền quán vô, tức là lúc đó thì thấy cái màu trắng á là sắc, thấy được cái sắc pháp, rồi từ sắc pháp đó thấy được ba cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ đúng. Thì lúc đó đó người ta cũng cái định của người ta cũng có sát na, định, cận định và an Dạ chỉ, đúng. đúng Dạ không? đúng. Dạ Thì đúng. cái này lúc đó người ta vẫn xài một trên tám cái tâm đại thiện để người ta được hai cái tầng định này, sát na với cận định. Nhưng Dạ mà đúng. cái an chỉ á, thì người ta sẽ là cái tâm siêu thế, và Tâm siêu thế cái nó chính là tâm đạo nó á. À, là cảnh Niết Bàn Dạ đúng. nên là tâm đạo. Dạ đúng. Dạ đúng. Giờ giờ hiểu cái mặt văn bản này sao lại phát trình bày trên kia. Không Đâu hiểu hiểu thử em mời chị Loan thử đọc lại giùm em cái văn bản mà cái đề mục mà màu xanh hay đâu có sắc thấy các sắc đi. Dạ. dạ có sắc vì ấy thấy các sắc là giải thoát là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh, vì ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vì ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh, vì ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vì ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn, vì ấy khởi ý như vậy. Sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại phần là có sự nghĩ tưởng về sắc. Dạ rồi, như vậy cả nhà chịu khó suy gẫm tính toán giùm con ha. Rồi bây giờ mình qua cái mục số 2 á, là tiếp theo cái mục số 2 đi thì mình giải quyết 1, 2, 3 thôi chứ mình không có đi những cái còn lại. Rồi bây giờ mình qua cái mặt văn bản tiếp theo. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi, anh Kiên dán lên đi cho chị Loan đọc giùm em. Cái tiêu đề của mình lúc này á là có tưởng vô sắc ở nội phần, có tưởng vô sắc ở nội phần, thấy các sắc thuộc ngoại phần. Nó cái tiêu đề của mình là như vậy đó. Rồi chị Loan đọc giùm em cả nhà tác ý. Có tưởng vô sắc ở nội phần, hành giả thấy các sắc thuộc ngoại phần là giải thoát là có ý nghĩa thế nào? Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh, vì ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh, vì ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ ba chấm như trên. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ ba chấm như trên, vì ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn hiện tướng ấy, vì ấy khởi ý như vậy. Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại phần là có sự nghĩ tưởng về sắc. Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu vàng ba chấm như trên, hiện tướng màu đỏ ba chấm như trên, hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng, vì ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng, vì ấy làm cho hiện tướng khéo được nắm giữ ba chấm như trên. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ ba chấm như trên, vì ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn hiện tướng ấy, vì ấy khởi ý như vậy. Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại phần. Có tưởng vô sắc ở nội phần, hành giả thấy các sắc thuộc ngoại phần là giải thoát, là có ý nghĩa như thế. Dạ, yeah, em cảm ơn chị. Bây giờ mình để ý cái tiêu đề của mình nha. Có tưởng vô sắc ở nội phần, thấy các sắc ở ngoại phần. Mình cứ là hiểu từ ngữ đơn giản đi, đừng có hiểu mà cái từ nó sâu xa quá, nó sẽ làm cho mình không ra vấn đề. Có nghĩa là như vậy. Đừng để ý gì trên cơ thể 32 thể trược này. Có nghĩa là có tưởng vô sắc ở nội phần á, gạch dưới chỗ đó giùm em kia. Có tưởng vô sắc ở nội phần. Mình nghe cái vậy mình không hiểu là gì trơn á, chẳng qua là ngài đang ám chỉ cái gì. Đừng có nhìn gì trên cơ thể này, đừng có nhìn gì trên 32 thể trược này để tu tập thiền chỉ. Dạ, có nghĩa là ngoại trừ ra cái cơ thể này đi, Bây giờ mình lấy những cái gì xung quanh á, mình con mắt mình đang thấy á, đất, nước, lửa, gió, núi, non, biển, cả ao, hồ, sông, nước hay gì đó, nhưng mà nó có liên quan đến cái vấn đề màu sắc. Như vậy cái màu sắc này á là mình chọn, ví dụ như mình đang học cái vấn đề này là màu gì, mình chọn cái màu xanh. Thì bây giờ lấy mắt nhìn chiếc lá màu xanh, tu tập thiền chỉ. Dạ. Vậy là ra vấn đề đó anh kia. Kịp không? Tôi chỉ bị trật cái chữ vô vô sắc đó làm cho tôi khùng á. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại sao ở đây lại có cái vụ vô sắc là phi tưởng xứ hay cái gì, thành Tại ra nó hơi lạng vì mạn cái chỗ đó. cái từ ngữ anh Kiên, cái từ ngữ là nó ám chỉ cho cái đối tượng này, nó ám chỉ cho đối tượng kia, nó chỉ cho nhiều cái đối tượng, nên mình không thể nào lấy cái từ ngữ này để mình áp dụng cho cái Đúng đối rồi. tượng đó. Dạ kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ em cũng bị điên về mấy cái chỗ này nè. Dạ. Rồi bây giờ qua cái mục số 3 anh ha. Dạ như vậy là cũng là chỉ quán anh ha. Dạ Đúng rồi, cái này thì cũng giống như cái tên thôi, ở trên thôi, chỉ thay khác thế là cái cái nội nội dung với ở cái trên ngoại thôi. thôi. Ok. Dạ rồi cái mục số 3 nữa. Dạ bây giờ khuynh hướng về phần điều tốt đẹp. Dạ đúng rồi, em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn văn bản này nha. Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp là giải thoát là có ý nghĩa thế nào? Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm tự ái rồi an trú. Như vậy, phương thứ nhì, như vậy, phương thứ ba, như vậy, phương thứ tư. Như thế, vị ấy lan tỏa với tâm tự ái, bao la, lớn mạnh, vô lượng, không thù nghịch, không sân độc, ở phía trên, ở phía dưới, ở phương ngang, ở khắp các nơi, khắp cả thế gian một cách trọn vẹn rồi an trú. Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh không có chống bán nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm bi mẫn, ba chấm như trên. Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi mẫn, chúng sanh không có chống bán nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm hỷ, ba chấm như trên. Nhờ trạng thái phát triển của tâm hỷ, chúng sanh không có chống bán nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm xả rồi an trú, ba chấm như trên. Nhờ trạng thái phát triển của tâm xả, chúng sanh không có chống bán nhau. Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp là giải thoát là có ý nghĩa như thế. Dạ, cứ như thế là cả nhà cứ triển khai cái nội dung, triển khai cái nội dung mà con đã gợi ý đó đó, mình ngồi mình suy tính, mình suy gẫm ha. Như vậy là hôm nay là con giới thiệu về duyên. Con đã dẫn chứng ra ở cái tạng ví na giá là tạng luật có nói về duyên khởi. Con đã dẫn chứng ở cái vấn đề tiểu bộ kinh, cái phần mà Udana là cảm hứng ngữ đó, thì con cũng đã dẫn chứng ra về vấn đề duyên khởi. Rồi ở Sức Tanh Tá đó thì ở có bài Trường Bộ Kinh đó thì cũng nó có nói về cái vấn đề bài kinh Đại Duyên, cũng nói về vấn đề là duyên khởi. Rồi cái vấn đề tiếp theo của mình những bữa học tới tới á là mình sẽ nhắm vào cái gọi duyên khởi, phân tích theo cái hệ gọi là vi diệu pháp. Thì con sẽ cho cả nhà đi vấn đề chánh tạng trước. Và chánh tạng trước thì ở bộ Ví Phân Giá đó nó có bao nhiêu cái tiêu đề đó, thì mình đang nhắm vào cái vấn đề là duyên khởi, phân tích theo cái hệ vi diệu pháp. Con sẽ cho cả nhà tìm hiểu cái mặt văn bản đó trước, mình hiểu đơn giản đi, hiểu về chánh tạng trước đi, rồi khi mà học xong cái đó đó mình cứ để đó, rồi bắt đầu mình mới qua vấn đề gọi là chú giải. Như vậy tiếp theo đó mình sẽ học chú giải, mình sẽ học những cái quyển sách gì. Thì trước tiên á, là cả nhà phải có cái quyển là Tóc Yếu A Tỳ Đàm của Thượng Tọa Tể Siêu á, dạ, Siêu Giác Giới đó, thì sẽ có nói vấn đề là liên quan tương sinh trong đó. Đó là một tài liệu. Tài liệu thứ hai á, là trong chính chương của Thắng Pháp có cái chương thứ 8 nói về duyên, thì cái phần đầu sẽ nói về duyên khởi phân tích đó. Thì đúng rồi, cái quyển Tóc Yếu A Tỳ Đàm đó là một ha. Rồi bây giờ mình qua cái sách của Sư Sáng Nhiên á, thì anh Kiên trở về cái trang của mình, sách của mình á, cái trang sách của mình á, lấy cái quyển sách nào. Rồi cái trang A Tỳ Đàm á. Dạ rồi, bây giờ nhìn xuống quyển sách của Sư Sáng Nhiên. Phải có tài liệu nha. Rồi bây giờ cái tài liệu đó chắc có thể là 5A đó. Vô tổng hợp vô tỷ pháp 5A. Mình in ra có quyển sách này nha, để học đó. Dạ. Rồi sẽ học vô cái quyển sách này đó, đi vô từng chi tiết, từng cái duyên khởi ha. Dạ, là cái quyển sách này ha. Rồi cái sách này cũng có cái file đọc luôn ha. Anh Kiên biết mở cái file đọc không? Ở đâu? Chưa biết luôn đúng không? Chưa hay biết luôn đúng không? Chưa. Dạ rồi. Lenin Atithama đó. Cái trang á. Đúng rồi, YouTube đúng rồi đó. Lenin Atithama. Gõ từ từ để cả nhà nhìn, cả nhà gõ theo. Rồi, gõ đi. Tìm. Dạ. Rồi mình gõ vô cái vấn đề là người đăng, đúng rồi, cái chữ cái biểu tượng người đăng anh Kiên, vô cái biểu tượng người đăng đi, L á. Lên cái trang trên đầu tiên lên kiên gõ vô, đúng rồi, rồi vô cái tổng file playlist đó. Đúng rồi, tổng file. Rồi bây giờ cả nhà nhìn vô các mục nè, ngay cái chỗ tổng hợp phân tích viên đó là cái quyển sách được đọc đó, cả nhà nghiên cứu trước, rồi nữa sau này con sẽ giải thích cho cả nhà. Atthi dhamma bi-taka vô Dạ tỷ rồi, tạng. đó đó anh Kiên ha. Rồi. Dạ, tại vì nó như vậy nè, từ ngữ á, nó rất là khó, nó nhọc nhằn, từ ngữ rất là khó, nên cứ là mở cái quyển sách ra, khi mà mình đọc á là mình sẽ bị vướng bằng từ ngữ. Nghe trước, mình nghe đi, cái đầu dở sách ra mình nhìn vô chữ đó, nhiều lúc mình khi mình không cần nhìn vô chữ mà chỉ nghe từ thôi, tự nhiên cái đầu mình sẽ liên tưởng tính toán làm việc, rồi sau này con sẽ dẫn dẫn ra, rồi con sẽ đi giải từng cái mắt xích, từng cái mắt xích như vậy cho cả nhà. Như vậy cái quyển sách này á nó cũng là một cái chìa khóa để mở chánh tạng, để hiểu mà ngài sách tha má cho tí ca, ngài đã dịch ra cho mình ha, rồi mình có cái bản tiếng Việt ha. Rồi đồng hành với cái quyển sách này á, cái nội dung nó cũng giống luôn. Như vậy là mình phải có cái quyển sách là chương thứ 8 của sư Siêu Thành dịch. Anh Kim có biết cái quyển sách đó không? chị À, Loan chị Loan Trịnh biết tôi quyển có sách đó không? bản giấy mà tôi không có cái bản PDF, nó nằm ở đâu tôi đang đi tìm. Dạ Của sư Siêu dạ như Thành vậy. Dạ, sách của sư Siêu Thành. nó Bây gọi là giờ cái gì kinh cũng mà tổng hợp nội dung với vô tỷ triết pháp. trung học là gì chị Long, chị Long biết, chị Long giúp em. quyển sinh lý cao học đó thầy, bản giải. Của sư Siêu Không Thành thì á, sách của sư Siêu Thành đó chị. giáo trình siêu lý cao học đó thầy. Dạ rồi bây giờ chị chịu khó chị chụp hình cái đó để chị gửi qua cho anh Kiên gửi lên cho cả nhà thấy quyển sách đó. Đi đi về chùa Bửu Quang á, kiếm thầy Bính á, lên thư viện á, thỉnh quyển sách đó học. Từ ngữ nó dễ học hơn sách của sư Sáng Nhiên. Đừng đừng Đây tìm đó nè, anh cái Kiên. này thì ở trên này nó có Diệu nè. pháp Ngoài lý hợp là quyển 2 trên 3 chương 89 hả thầy? dạ cái không khỏi cái bìa này đâu anh. Dạ Điều màu xanh phải không? bìa màu xanh đó chị. Cái này trọn bộ Dạ. ba ba ba quyển mà. Dạ chọn bộ 3 quyển, nó là chương 1, chương 2, chương 3, nhưng mà mình đang học ở chương 8 anh. Dạ. Ok. Dạ. Chị Loan chụp cái hình cái quyển sách đó, chị Loan gửi qua cho anh Kiên ở đầu, Kiên gửi Ok, qua. để tôi tìm. Dạ. Nó cái hình nó ở chụp cái Nó hình màu xanh hay gì á. gửi dùng qua cho tôi. Ok. Từ ngữ của sư Siêu Thành thì nó dễ đọc, dễ hiểu hơn. Bộ ba quyển. Dạ, nó chỉ là chương 1, chương 2, chương 3, chương 6, chương 7 thôi. Dạ, cái quyển đó thì nó không có liên quan đến đề duyên. À Dạ. tôi đem cái này tiểu học thôi, còn cái kia là cao học ha. Đó là trung học anh. Đó là trung học anh Kiên ơi, kêu là Duyên khởi là trung giáo học trình nè. siêu lý trung học. Lấy Không, cái cái đó là đề tại vì cái cách cách phân chia sau này do cái bên Thái người ta chia á, sau này em lại nói cái đó bị dướng rồi đó. em Dạ, gửi cái bìa tiểu qua học. rồi. Dạ Tại vì Và bây giờ em không có quyển sách đó cho cả nhà. cái này là mới có chương 1, 2, 3, 6, 7 à. Dạ, Ha. anh Thiên Rồi ơi, còn giáo cái trình siêu lý trung học anh Thiên ơi, giáo trình siêu lý trung học. ok để tôi tìm giáo trình Quyển siêu 1 trên lý 3 đó. trung học. Cái bìa màu xanh em mới gửi qua Messenger cho anh đó. Trung học chứ không phải là con. Về thư viện, ở chùa Gặp Thầy Bính á, lên đó Tài liệu Phật là sách. học. Dạ, phải là Phật giáo Nguyên Thủy không? Dạ, Phật Chắc giáo là Nguyên Thủy hình như em tìm cũng không có quyển sách đó. trọn bộ ba quyển này tiểu học. Tại vì hiện giờ trên bàn của em không có quyển sách đó nên không có chụp hình gửi cho anh Tiên được. Chị Ok. Loan gửi cái hình đó qua cho anh Tiên chưa? Dạ Dạ rồi. Rồi chờ xíu. Anh Kiên ơi, cho em coi cho cái cuốn sách này anh Kiên ơi, anh Kiên mở ra cho Hiệp đi, để cho đưa cuốn sách cho coi. Cuốn nó là Đúng rồi màu đó. xám hả? À, anh Kiên mở cái mặt Hiệp ra đi, của Hiệp đi, mở mới được. Anh Dạ. Kiên mở đi, để cuốn sách trước mặt để anh Kiên thấy của Hiệp Thấy thôi. rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ok. Thấy không? Rồi để ok, quý vị cứ chờ đi, tôi sẽ ráng tôi tìm ra. Dạ, chỉ sợ là người ta chưa Đây. đăng lên đó anh Kiên. Dạ. Tôi cũng nghĩ người ta chưa đăng chứ không, nó đã rồi đến đây rồi. Dạ. Siêu thành cái khổ là phải là đã siêu lý mà còn siêu thành nữa, thành ra nó hai, nó quá siêu đi. Ok, để tôi tìm cái như kiểu như vậy coi được không nha. Có gửi cái mục lục đó anh click lên coi thử cái thầy Trung nói đúng không anh? Đúng cuốn Ok. sách thầy nói không? Trung học mới được hả? Chương chương chương chương 8 phải không? Dạ, chương 8, 9, quyển 2 trên 3. Siêu lý trung học. Em gửi cái mục lục qua cái Messenger cho Ok. anh rồi. Ok. Chị Long chỉ cần gửi cái chụp cái hình cái bìa của quyển sách đó để Dạ, cho có họ rồi đi tìm cái quyển sách đó đó. Dạ, chứ mình không cần đi cái nội dung đâu chị. Ủa chị Loan có cái PDF hả? Em chụp từ sách ra nơi em có sách không ạ? Chị chụp cái À? bìa chị À, Loan để cho anh Kiên gửi ok. lên Dạ cái hình rồi. á. Dạ. Chụp gửi cho anh Kiên Ok, rồi để ạ. tôi coi cái này nó như thế nào. Phải cái này không Trung? Dạ để em coi. Dạ đúng rồi, tìm cái quyển sách đó cho em đó. Siêu lý trung học, diệu pháp lý hợp, quyển 2 trên 3, chương 8 và 9. Dạ, chương 8 và Ok, 9 đó. ok. Là tìm cái quyển đó đó. Dạ Rồi. nha, cái nhà kìm ha. Dạ rồi, bây giờ tới tài liệu tiếp theo nữa ha, là cái tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Sự là bản giải siêu lý cao học. Dạ, bản giải siêu lý cao học. Ôi, học mà không có tài liệu là chết luôn á. Đúng rồi, cái bản giải siêu lý cao học thì cái phần trước trình bày về 24 viên, cái phần sau á lại trình bày về á, là 12 viên khởi á, anh kia. Là cái này mình có đúng không? Dạ. Wow. Dạ, như vậy là em sẽ dựa vào ba tài liệu ha. Tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Sự, tài liệu của sư Siêu Thành và tài liệu của sư Sáng Nghiêng mà em sẽ giải về cái vấn đề duyên khởi cho cả nhà. Rồi, ok. Dạ nó đúng rồi đó anh, nó đúng rồi đó đó. Dạ, ví dụ như cái mà bản giải của Hòa Thượng á thì ngài chia như vậy nè, một á là siêu lý học là một cái thứ hai á là bản giải siêu lý tiểu học, bản giải siêu lý trung học, bản giải siêu lý cao học. Em nói lại nè, một á là có bốn tài liệu đúng không, tài liệu mà gọi là để ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngài soạn ra để chư tăng sau này đi giảng dạy cho các học viên đó, thì có bốn quyển. Một á là siêu lý học, hai á là bản giải siêu lý tiểu học, bản giải siêu lý trung học và bản giải siêu lý cao học. Rồi em nói lại cái bản giải siêu lý tiểu học là mình thường sử dụng. Cái bản giải siêu lý trung học á thì ít có nói, tại vì trong cái bản giải siêu lý trung học á nó cũng có một cái quyển sách đó, nó nói về cái gì, nó đang là cái quyển chú giải của Giá Má Cá, là cái vấn đề á, là căn song và uẩn song là cái bản giải siêu lý trung học. Còn cái bản giải siêu lý cao học á là có hai nội dung, duyên hệ và duyên sinh, đó là của Hòa thượng Tịnh Sự. Nãy giờ cả nhà đang vướng chữ mà tiểu, trung và đại học đúng không anh Kiên? Dạ. Đúng rồi. Còn cái bản sách của sư Siêu Thành đó là đang chia theo vấn đề là những quyển sách đó nó đang chia ra là tiểu, trung và cao để làm chi, để mà gọi là chìa khóa, gọi là mở chánh tạng. Ví dụ như hồi nãy bản giải siêu lý tiểu học và cái bìa mà xám xám mà anh Kiên đưa cho em á là của sách của bên sư Siêu Thành đó, sách Siêu Thành đó. Đâu, tự đi kiếm lại cái quyển mà vàng vàng hồi nãy đó anh Kiên, của sư Siêu Thành đó, nãy siêu lý tiểu học mà chương 1, chương 2, chương 7 gì đó. Dạ Màu nâu anh Kiên, Ok, bìa đúng màu rồi. nâu. Nào? Không, không, em đang giải thích sách của siêu siêu thành đó, cái nội dung để chia đó. Chị, ai cả nhà đang bị vướng chữ tiểu với chung á, nó cái quyển đó đó, cái quyển đó đó, cái quyển mà anh Kiên đang gõ vô đó đó, cho em coi nhìn cái tựa đi, cái màu đúng rồi. Cái này á là đang nói về chương 1, chương 2 với cái chương gì đó, thì nó Sao? giống như là cái của chính chương, nhưng mà người ta lấy chương 1, chương 2, chương 6 ra để làm chi, để mà người ta mở vô chánh tạng bộ pháp tụ. Dạ có nghĩa là lấy cái quyển chú giải đó, đang lấy chính chương nó lấy ra mấy chương để mà giải thích cái bộ pháp tụ, và lấy mấy chương ra để mà giải thích từng cái quyển mà chánh tạng, nên mới chia ra như vậy đó anh kia, chỉ chung tiểu và đại á. Dạ vậy thôi à. Dạ giờ như vậy mình hồi hướng anh ha. Dạ lớp tới lớp nghỉ. À, cảm ơn Trung. Dạ mời cả nhà. Xin mời chiều vai ạ. Dạ do quả phước báo này xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả thiên thiên, ngài vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ hoan hỷ hoan hỷ với quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm phương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Sa đu sa đu đu Sa thứ thú, sa thú, sa dạ, thú. em cảm ơn anh Cảm ơn Kiên, cảm ơn Trung cả Kiên. Cảm nhà. ơn chị Kính Lan. chào mọi Cảm người, chúc mọi người vui. ơn chị Lan rất là nhiều nha. Hôm nay đọc khô cổ luôn rồi. Thank you. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Sa thú. Cảm ơn anh Trung.